Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả 113 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Một lần, hai lần, ba lần. Dương Phong xem thứ khi chảy nước mắt. Đi thực địa tuy vất vả nhưng ngồi nhìn màn hình cũng chẳng nhẹ nhàng. Bên tai là tiếng thiết bị chạy u u, trước mắt là hình ảnh chất lượng không cao từ camera giám sát. Nhìn một đêm cảm giác mắt mờ đi mấy độ. Lúc 1 giờ sáng, Diệp Phàm đã kiến nghị cùng Lão Mạnh tới nơi ở của sở tú nữ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà không có tin tức gì. Dương Phong một mặt nóng ruột muốn gọi điện thoại nhưng sợ cắt ngang suy nghĩ của người ta, một mặt thì có chút lòng riêng. Lòng riêng gì? Muốn độc lập, trà đàm manh mối chứ sao? Ở cái tập thể đặc thù này, chỉ xem kết quả không nhìn quá trình. Vụ án xảy ra 20 tiếng rồi, vậy mà manh mối có hiệu quả nhất lại do chính nghi phạm tìm ra, khiến Dương Phong xưa này được coi là tinh anh bộ phận chống bắt cóc không nguôi ngoai được. Thả mãng đấu sức, thư sinh đấu trí, bị hai tầng tâm lý vụ án lẫn thể diện đè lên người. Dương Phong mở to mắt, xem xét kỹ từng manh mối, đợi phát hiện. Anh Dương, anh tới xem cái này đi, tôi thấy cái xe này không bình thường. Chàng trai cận thị nặng ngồi máy 005 gọi một tiếng. Dương Phong đi nhanh tới. Đâu, chỗ nào? Một chiếc xe màu xám bạc, đầu hình viên đạn, xe gây án, bọn họ đã nhìn vô số lần rồi, nhìn tới phát bệnh rồi. Anh xem, chúng tôi phát chậm. Chàng trai cận thị chỉ màn hình, cái xe đầu đạn như con cá trạch đi trong dòng xe cộ không dừng lại chút nào. Còn lạ hơn nữa là tới ngã tư, đèn xanh đã tắt, đèn vàng bật lên. Chưa tới đèn đỏ, xe khác chậm lại, xe này tăng tốc. Trong tích tắc, đèn đỏ vừa sáng lao qua ngã tư vừa vặn, tránh được dòng xe hai bên. Cái xe này không giống xe thường. Cách lái xe cao siêu như thế, không có 5-3 kinh nghiệm thực tế không làm được. Mọi người tìm trong đội xem ai lái nổi xe như thế không? Rảnh rỗi xem phim bom tấn Âu Mỹ là sở thích chung của thanh niên ở đây. Ai bảo phim trong nước chẳng ra gì. Không ngờ từ trong camera có thể thấy cảnh phim hành động. Dương Phong trầm tư. Cậu nói hắn là dân chơi xe à? Không chắc, nhưng mà lái xe thế này quá giỏi. Làm tốt lắm, đáng chú ý, tra đi, coi như phát hiện mới. Dương Phong khen một câu. Anh Dương, chúng tôi cũng làm cả đêm, sao khen mỗi Tiểu Trương? Ê, Tiểu Trương đừng có mừng bội, người có trình độ như thế, căn bản không thèm đi lấy cái bằng lái đâu. Không tin chúng ta đánh cược không? Hàn chẳng làm nổi, lái xe biển số giả gây án, cùng lắm bỏ xe chuồn, gọn gàng, nói không chừng theo con tin rất lâu mới ra tay, chắc chắn có kinh nghiệm. Này, mọi người cắt ra, biên tập thành phim xem. Dương Phong đang ngồi ở về chỗ, kể đám kỹ thuật tán phét, đột nhiên như chạm vài điện đứng bật dậy chỉ. Cậu vừa nói cái gì? Tôi nói hắn lái xe biển số giả, có khi đã theo dõi con tim từ lâu. Anh chàng kia vừa rồi thuận miệng nói, thậm chí bản thân còn không nhớ hết mình nói gì. Dương Phong vỗ vỗ trán, sau đó lại vỗ tay mừng rỡ nói: Các đồng chí im lặng nào, vì thời gian eo hẹp cho nên chúng ta chỉ cắt đa đoạn ghi hình ngày gây án, nói không chừng bỏ sót rồi. Con người có thể ngụy trang nhưng hành vi thói quen thì không thể ngụy trang, ví như cảnh sát chúng ta bị tập kích một cái là theo bản năng sở súng. Cũng giống như kẻ kia lái xe thuần thục như vậy, chắc chắn thành thói quen thường ngày. Tiểu Trương, nói phải chơi xe nhiều năm mới luận ra. Thế này, mở rộng phạm vi 2 ngày trước, không, 4 ngày đi, xem có xe theo dõi con tin cùng cách lái xe kỳ lạ như vậy không, nó không chừng có đột phá. Lúc này, sức mạnh tập thể cùng kỹ thuật phát huy ngay. Hơn 20 chàng trai ban kỹ thuật nhanh chóng về vị trí, gõ bàn phím đao đao. Chỉ mất 10 phút thôi mà có người hô lên. Wow, có, đúng là có thật. Nhìn động tác này, vãi, đây là quạt drip, cháy đường luôn. Dương Phong chạy tới, quả nhiên thấy một cỗ xe phanh gấp, bốn bánh đồng loạt trôi đi, vừa vặn đổ vào vị trí đỗ xe. Cả đám trố mắt nhìn, trố mắt hơn nữa là người đi xuống là cô gái mặc quần jean rách. Cả đám mắng mỏ một trận, kẻ lái xe rõ ràng là nam. 15 phút sau, máy số 004 lại gọi. Anh Dương, nơi này, sau chiếc Audi có chiếc sedan bám theo mấy phố, xem cách đỗ xe này. Ngày 27 tháng 9 à, con tin đi đâu? Tòa nhà Trương Điện. Chính đó rồi, bám theo, mọi nhiều thông tin càng nhiều càng tốt. Không bao lâu sau, từ xe sedan Honda Santana đều có hành vi tương tự, vì chưa gây án nên không ngụy trang, thời gian là 2 đến 3 ngày trước thời điểm vụ án. Ai mà lắm xe như thế nhỉ? Nhiều loại lắm, ví dụ như là câu lạc bộ xe hay công ty thuê xe, xưởng sửa chữa, bán đề second hand. Hơn nữa chắc chắn lần này là biển số thật, đừng hòng thoát. Cả đám kỹ thuật vừa làm việc vừa bình phẩm, càng nói càng thấy khả năng cao, tiếp tục điều tra thông tin chủ xe, khôi phục ảnh nghi phạm, đối chiếu với nhau. Dương Phong đắc ý nhớ tới Diệp Phàm, không biết cùng lão Mạnh đi lâu như vậy tìm ra cái gì chưa. Cầm điện thoại lên bấm số định báo cho họ phát hiện mới nhất. Cuối cùng lại không gọi bỏ sang bên, đợi tìm ra người đã rồi mới nói cũng đâu muộn. Diệp Phàm lúc này đang đứng chắp tay sau lưng nhìn tù rượu. Cửa tù mở ra, có mấy loại ly màu sắc cùng với cao thấp khác nhau, mười mấy loại rượu Tây, đầu bếp nhà quê như Diệp Phàm không nhận ra được. Ở đây 3 tiếng rồi, xem từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, xem tới mấy lần không thấy gì. Lão Mạnh nhón chân đi tới hỏi Diệp Phàm đứng ngây ra trước tủ rượu rất lâu rồi. Diệp Phàm, phát hiện gì cả? Diệp Phàm lắc đầu. Không hẳn, anh xem ly thường dùng chỉ có một, số còn lại để bày. Có lẽ mấy ngày qua tâm lý sở tú nước không tốt, uống rượu không tùy loại tròn ly nữa. Chứng tỏ điều nữa là trừ cô ấy thì không có ai tới đây, mục tiêu chúng ta muốn tìm không tới. Mục tiêu nào? Lão Mạnh mặc chiếc áo jacket cũ, khuôn mặt phong sương, viên chức cơ quan cả đời không để mặt này, lúc nào cũng thận trọng. Anh nghĩ mà xem, hẹn một cô gái tới một nơi vừa lãng mạn và đắt, vừa có phong cách như vậy thì có thể là ai? Diệp Phạm hỏi xong, đoán chừng ông già thế hệ cũ này không hiểu thủ đoạn tán gái nữa, nói luôn. Bạn trai chứ ai, mặt pháp luật mà nói là quan hệ nam nữ không chính đáng. Khả năng vậy đi. Lão Mạnh đang nói giờ thì có điện thoại, nghe vài câu rồi nói. Người cậu muốn tới rồi, để tôi đi đón. Diệp Phạm vẫn nhìn tù rượu, đưa tay làm động tác biết rồi. Đầu vẫn suy nghĩ, bạn trai của sở tú nữ, liệu có phải người đang gặp ở đám tang không? Nếu là bạn trai hoặc tình nhân, vì sao thời gian sở tú nữ sa sút lại không ở bên an ủi? Lát sau, nghe thấy tiếng giày cao gót tới gần, bước chân đất gấp, Diệp Phạm nhận ra ngay là ai. Chọn đúng lúc thình lình quay lại trầm giọng nói. Biết tôi không? Á! Trương Bân giật nảy mình, lảo đảo lùi lại mấy bước, chỉ tay như gặp ma giữa ban ngày. Anh bị bắt rồi cơ mà. Diệp Phạm cảm thấy rất ngâu, cảnh này thấy trong phim điệp viên mấy lần rồi, giờ có dịp diễn một phen làm ra vẻ thâm trầm. Kỳ thực xưa nay tôi luôn giấu cô, tôi chính là cảnh sát mật mang trên người sứ mệnh đặc thù, nên phải che giấu thân phận. Mời ngồi. Trương Vân ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, không tin, lại không dám không tin. Quay đầu nhìn Lão Mạnh, đó là cảnh sát thật, cô đã xem giấy tờ rồi. Khẩn trương, sợ hãi, Trương Vân đùn đùn ngồi xuống bị khí thế của Diệp Phàm làm không nói ra lời. Huống hồ nửa đêm bị một đám đặc cảnh mang tới đây, chưa hoàn hồn. Diệp Phàm bất lương, dọa phó giám đốc của mình sợ thành như thế, còn ngửa mặt cười. Lão Mạnh giờ khóc giờ cười, nhìn Diệp Phàm, ông là người nghiêm túc không tham gia trò trẻ con này. Đều cô gái đáng tuổi con mình một cốc nước ấm an ủi. Đừng lo, ông chủ Diệp hiệp trợ chúng tôi phá án, chỉ tìm cô để hỏi tình hình thôi. Trương Vân thở phào, tay ôm ngực, tay cầm cốc nước uống một nửa mới bình tâm được. Diệp Phàm, sao anh vào đây được? Diệp Phàm đang nổi hứng nhập vai, trả lời lăng nhăng. Nói thừa, cảnh sát nhân dân lên trời xuống đất xá gì, chẳng lẽ lại bị cây khóa làm khó à? Lão Mạnh lại lần nữa phải làm công tác tư tưởng, giải thích đây là kế quyền nghi. Vì mau chóng tìm được con tin mất tích, sự việc còn trong giai đoạn bảo mật, không thể giải thích nhiều. Đợi một lúc, Trương Vân đã hoàn toàn trấn tĩnh, Diệp Phàm mới lấy đống tài liệu thu thập được, nói chuyện đàng hoàng. Trương Vân, cô xem phát hiện ra gì khác thường không? Cô là người thân thiết với sở tú nữ nhất. Chật chật, đúng là nhà giàu sợ chết, kiểm tra sức khỏe toàn diện không bỏ lần nào. Với các anh muốn tìm cái gì? Trương Vân lật xem đống giấy tờ. Tôi muốn tìm thứ như nhật ký có thể ghi lại chuyện không vui mấy ngày qua. hoặc là có lời nói vô tình nào đó phản ánh suy nghĩ của cô ấy, hoặc tôi nghĩ cô ấy chắc chắn có đề phòng, sẽ để lại thứ gì đó, nhưng tôi không quen thuộc cô ấy lắm nên mới tìm cô tới. Diệp Phàm đi vào chủ đề chính. Giám đốc Sở có hành trình gì đều lưu trong máy, đây chẳng phải nhật ký của chị ấy sao? Trương Vân đưa đào cuốn sổ nhỏ đẹp đẽ. Diệp Phàm trố mắt, lúc nãy xem qua rồi không phát hiện nó là nhật ký. Thần kinh à, viết nhật ký còn dùng tiếng Anh, cứ như biết tôi học tiếng Anh không ra gì ấy. Trương Vân bị câu chửi này của Diệp Phàm làm che miệng cười. Anh muốn tìm cái gì? Xem hộ tháng 9 có qua lại với ai không, có xảy ra chuyện gì không vui không, trừ chuyện cha cô ấy ra có nhắc tới nhân vật đặc thù nào không. Diệp Phàm vẫn theo đuổi lối suy nghĩ chuyện này phải liên quan tới người thân thuộc với Sở Tu Nữ. Không có, chỉ có nhắc lại lịch trình trong ngày, nói chuyện với người bạn ở Anh tên là Sally, còn có kế hoạch phát triển thực thượng tương lai, làm thực phẩm cung cấp cho bữa cơm hàng không. Chị ấy chỉ biết qua loa thôi, ngày 25 không biết, 27 đi gặp luật sư Cảnh Duy Uyên, hết rồi. Trương Vân xem qua một lượt đóng lại, trên mặt như đang cố nén nụ cười. Không có ai khả nghi sao? Diệp Phàm nhìn nụ cười của Trương Vân mà sinh ngờ. Cái gì thế? Cô cười cái gì thế? Không được che giấu gì đâu đấy. Trương Vân làm bộ thần bí. Anh thực sự muốn tôi nói à? Trong này nhắc tới một nhân vật trọng yếu. Ai? Diệp Phàm và Lão Mạnh đồng thanh. Trương Vân tủm tỉm cười chỉ. Là anh đấy. Tôi á? Diệp Phàm sừng sốt. Vãi, cô nàng đó không phải chửi sau lưng tôi chứ? Trang này chị ấy nói anh rất cá tính, rất có vị nam nhân. Từ trên người anh nhìn ra khí chất anh hùng, thảo mãng cổ điển, đôi khi làm chị ấy rung động. Ồ, thế à? Diệp Phàm sờ vệt sẹo trên mặt, có chút ngượng ngùng. Ai mà ngờ em gái này lại thầm tương tư mình. Đang hí hửng thì Trương Vân trở giọng. Nhưng chị ấy cũng nói anh là kẻ thô tục, ý thức tiểu nông, không làm được gì to tát. Này, không được giận, không phải tôi muốn nói đâu nhé, anh bảo tôi dịch. Lão Mạnh nghiêm túc đến mấy cũng không nhịn được cười nữa. Diệp Phàm đỏ mặt hậm hực chửi mấy câu. Giờ không phải lúc tính rổ, hỏi lặng đi. Trương Vân, chuyện này rất quan trọng, cô không được che giấu. Sở Tu Nữ có bạn khác giới tương đối thân mật nào không? Có. Là ai? Lão Mạnh hỏi gấp. Anh ấy. Trương Vân lần nữa chỉ Diệp Phàm. Mấy tháng qua chỉ có anh ấy là nam nhân tiếp xúc với giám đốc Sở nhiều nhất. Diệp Phàm trừng mắt. Đừng lôi tôi vào, tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Tôi cũng nói nghiêm túc mà. Giám đốc Sở là người sống khép kín nội tâm, bạn cùng giới còn ít nữa là bạn khác giới. Hơn nữa với thân phận của chị ấy, người thường sao dám theo đuổi. Chị ấy không thể hạ mình theo đuổi người khác, nên thường chỉ có một mình. Trương Vân đã sức bảo vệ danh dự của Sở Tu Nữ. Có điều Diệp Phàm không tin. Không thể nào, cô ấy 30 tuổi rồi. Vậy vấn đề sinh lý giải quyết ra sao? Phải có gian tình với ai chứ? Chẳng lẽ tôi ba tìm tình một đêm? Này, đừng có phỉ báng chị ấy. Anh nghĩ ai cũng như anh chắc. Chị ấy đã giữ mình. Trương Vân tức giận mắng. Diệp Phàm, chú ý cách nói chuyện một chút. Cô Trương, đừng giận. Chúng tôi chẳng qua vì nóng lòng muốn tìm ra tung tích giám đốc Sở thôi. Nhiều chuyện không thể không hỏi thẳng. Cô đừng trách Diệp Phàm. Không có cậu ấy, chúng tôi chưa tìm ra nhiều manh mối như vậy. Bây giờ chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu tình hình công ty và mối quan hệ tư nhân của giám đốc Sở. Lão Mạnh lại phải ra mặt làm công tác tư tưởng. Đoán chừng cái mặt đầy nếp nhăn của ông ta có tác dụng. Trương Vân lườm Diệp Phàm một cái rồi trả lời. Tôi cũng không đó đâu. Chị ấy không nói chuyện gia tộc với tôi. Có một lần chị ấy đi uống rượu với thằng Nam bị say. Tôi đưa về nghe chị ấy lẩm bẩm mắng ai đó lòng lang dạ sói, muốn bán tòa nhà Tân Thế Giới. Nhưng về sau không thấy chuyện này đưa lên cuộc họp công ty bàn bạc. Không đưa lên công ty, vậy hẳn là chuyện nhà. Lão Mạnh lập tức nghĩ tới bà quả phụ, tiếp tục hỏi. Về quan hệ của cô ấy và Lý Uyển Như ra sao? Bên ngoài thì rất hòa thuận, không nhìn ra có gì khác thường. Cha chị ấy nằm trên giường mấy năm, do Lý Uyển Như chăm sóc, rất tận tâm tận lực. Về quan hệ với các cổ đông khác thế nào, có xung đột không? Không, giám đốc Sở rất giỏi ứng biến, biết ăn nói. Trương Vân lườm Diệp Phàm cái nữa, hàm ý không như anh. Bất kể trong lòng ra sao, chị ấy đối xử với người khác luôn rất tôn trọng, nên không gây ra xung đột. Có Còn chuyện di chúc, không có di chúc đúng là có tin. Chuyện đó thì phải hỏi nhà họ thôi, nhưng không sai được đâu. Luật sư Cảnh là chí giao quả tổng giám đốc cũ. Tôi nghe nói hồi tháng 8 ông ấy có thể xuống giường đi lại rồi, sức khỏe đang tốt lên, nên không vội lập di chúc nữa. Ai ngờ xảy ra chuyện bất ngờ nên cơn suy tim đột ngột. Trương Vân vừa hồi tưởng vừa nói với giọng tiếc nuối, ơn tri ngộ của Sở Tú Nữ cả đời cô không quên. Lão Mạnh đã hỏi hết, thấy Diệp Phàm im lặng nãy giờ, quay sang: Diệp Phàm còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi à? Trương Vân, đừng trách tôi nói lời khó nghe. Chuyện này dứt khoát là nồi ra nấu thịt, phải có người thân cận với Sở Tú Nữ dính vào, cho nên tôi phải hỏi tới đời sống riêng của cô ấy. Nguyên nhân vấn đề ở đó, tôi không để ai bị bỏ sót được. Diệp Phàm nghiêm túc hỏi: Bạn trai cũ của cô ấy, Lưu Siêu Thắng thì sao? Chia tay rồi, Tết Dương năm ngoái. Sao cô biết rõ thế, cả thời gian luôn? Trùng hợp thôi, hai người chúng tôi hôm đó hẹn nhau đi ăn, không ngờ gặp Lưu Siêu Thắng đi với một cô gái chính là Hiểu Nguyệt, thế là xong. Không lâu có tin đồn anh ta bám lấy con gái của chủ nhiệm Vu bên thành ủy. Trương Vân thở dài, cả ái tình lẫn sự nghiệp cùng gặp chuyện trắc trở, giống như cầu hồng nhan bạc mệnh vậy, giờ ngay cả người cũng cực vào rồi. Diệp Phàm mắt đào một vòng, bắt đầu phun nọc rồi. Lưu Siêu Thắng chân đạp hai thuyền, vứt bỏ Sở Tú Nữ hả? Ai bảo nhìn người không chuẩn, tôi mang trang trí thì lại bảo là ý thức tiểu nông, đáng đời, chẳng trách cô ấy cứ có chút buồn buồn. Trương Vân quả nhiên nổi giận. Anh ta là cái thá gì? Là chị ấy đá anh ta theo đuổi chị ấy mấy tháng trời, riêng hoa hồng tặng liền mấy xe, nhưng chị ấy chưa gật đầu nên tìm người khác. Diệp Phàm nhếch mép cười, cô gái này luôn che giấu cho Sở Tú Nữ, không khích bác, đừng hòng moi ra được cái gì. Mấy xe hoa hồng, bằng đó tiền đủ thuê phòng không biết bao lần, thằng ngốc không thành là đúng. Anh đúng là thứ vô sỉ, không hiểu phong tình là gì. Trương Vân quay ngoắt mặt đi, xem đang hơi quá lửa, không thèm để ý tới Diệp Phàm nữa. Lúc này gần 5 giờ, Lão Mạnh thấy Diệp Phàm hỏi đã hết, an bài người đưa Trương Vân về, dặn dò công tác an toàn bảo mật. Trương Vân trước khi đi nhìn Diệp Phàm cầm tờ y tế xem, không yên tâm hỏi: Diệp Phàm, rốt cuộc giám đốc Sở sao rồi, xảy ra chuyện gì? Tôi mà biết còn gọi cô đến làm gì? Về khả năng là sao? Nếu không trả tiền thì bị giết. Lão Mạnh trừng mắt, ít nhất phải nói chúng tôi tận lực đảm bảo an toàn cho con tin. Cô nên tin tưởng công an chứ, lại nói thẳng ra như vậy. Đừng nói Trương Vân, Lão Mạnh cũng bị thái độ của Diệp Phàm làm bất mãn, tiến người đi rồi quay lại mắng: Thái độ của cậu như thế là quá đáng lắm đấy, sao lại ăn nói như thế? Tôi luôn nghĩ cậu đã biết ăn nói cơ mà, làm người ta giận thành như thế làm gì? Lão Mạnh, anh không hiểu, hiện giờ cô ấy chuyển một phần lo lắng thành thù hận với tôi nên tức giận bỏ đi, thế tốt hơn là khóc lóc. Tôi sợ nhất là nữ nhân khóc lóc. Huống hồ cô gái này chưa đó tình thế, không ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc. Chuyện tới lúc nào rồi mà còn che giấu thứ bớ bẩn. Không để cô ấy ý thức chuyện nghiêm trọng, cô ấy không tiết lộ đâu. Các cô gái luôn chia sẻ, che giấu cho nhau rất nhiều bí mật. Đoán chừng ông già này không hiểu. Ai đời đi khuyên cô đừng lo, chuyện trong tầm khống chế, nó thấy người ta chịu tiết lộ mới lạ. Thu dọn tài liệu đứng dậy: Đi, chúng ta về đội. Nơi này không còn gì nữa, Trương Vân đi rồi, Diệp Phàm và Lão Mạnh đem đống tài liệu về, bao gồm giấy xét nghiệm máu nước tiểu, kiểm tra sức khỏe của cả Sở Thành Nhiên, Lý Uyển Như và Sở Dĩnh, đều tìm thấy trên giá sách của Sở Tú Nữ, nhìn không giống thứ gì hữu dụng nhưng không dám xem nhẹ. Hai người còn chưa về tới chi cục thì đã nghe thấy chủ nhiệm Điêu điều động xe thực địa tập kết từ đường Trung Hoàn chuẩn bị bắt giữ. Hả? Tìm được nghi phạm rồi à? Không thể nào, quá nhanh. Diệp Phàm nghe lệnh, phản ứng đầu tiên là như thế. Ha ha ha, có khả năng lắm, Dương Phong không chịu phục ai hết, đang muốn phân cao thấp với cậu đấy, lần nào cũng là cậu ta tìm ra manh mối. Mạnh Hưng Duệ mừng rỡ chỉ huy ba chiếc xe Việt giá tới điểm tập kết, lực mắt nhìn Diệp Phàm qua gương chiếu hậu, còn nghĩ y sẽ không vui, ai dè lại bình phẩm một câu rất lão thành. Tuổi trẻ khí thịnh phải vấp ngã mới được. Năm xưa tôi cũng vậy đấy, ha ha ha. 5:40 sáng, đường Trung Hoàn. Bóng tối trước bình minh luôn đậm đặc nhất. Con đường dài bao phủ dưới màn đêm giống như được rạch ngang bởi hai đường sáng. Thi thoảng thấy tiếng xoẹt xoẹt là công nhân vệ sinh đang quét lá rụng. cho dù có xe lác đác phóng qua bên cạnh cũng chỉ tăng thêm không khí quỷ dị mà thôi. Bốn xung quanh xưởng sửa xe sương bẩn, bóng người thấp thoáng ngồi men theo chân tường thành hàng. Cách đó mấy trăm mét, trong chiếc xe tắt máy có tiếng nói: "Tổ 6, tổ 8 vào địa điểm chỉ định." Nghe chỉ huy qua tai nghe, ở nơi ánh đèn không chiếu tới, một nhóm người di chuyển êm như bóng ma áp sát cửa trước cửa sau. "Tổ 1, tổ 2 kiểm tra vũ khí trang bị, các anh là tổ đột kích, đem thiết bị phá cửa chuyển tới cửa sau, tổ 3 đột kích từ nóc, đội 4, đội 5 trông kỹ các lối thoát." Dương Phong thuần thục chỉ huy các đội vào vị trí. Mấy chục đặc cảnh đi bắt người khác nào ba ba trong đỏ, thế mà còn dùng thiết bị phá cửa. Mạnh Hướng Duệ lên xe chỉ huy hồ nghi hỏi: "Dương Phong, sao lại dùng thiết trận lớn thế, mới tổ tới nơi rồi?" Vụ án chưa đó cần bảo mật, cho dù là bắt giữ cũng phải khống chế mức độ thấp nhất, nhưng mà nhìn tình hình thế này thì như sợ người ta không biết vậy, gần như dùng hết lực lượng chi đội rồi. "Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Dương Phong hỏi ngược lại. "Mùng 1 tháng 10 à, quốc khánh rồi." Mạnh Hướng Duệ nói xong cười khổ, đã không còn cảm giác gì với ngày lễ nữa, lập tức hiểu ra. "Có người bên trên tới à?" Dương Phong gật đầu. Lễ tiết tăng cường trị an, nghiêm khắc đả kích tội phạm là thông lệ, mà lãnh đạo cũng thích xuống cơ sở góp vui, lượn lờ một vòng thể hiện sự quan tâm. Đây là cơ hội tốt để lãnh đạo nhỏ cơ sở thể hiện với cấp trên, chỉ cần được lãnh đạo nhớ mà thôi cũng có ích cho tương lai rồi. Vì thế ngày này dù chẳng có việc gì cũng thích tổ chức thao diễn gì đó. Ngày lãnh đạo nói một câu, các đồng chí vất vả rồi, còn các đồng chí mệt bò mẹ, chỉ muốn về nhà ngủ cũng không được. Xem ra hôm nay bắt giữ cũng là nghi lễ hoan nghênh biểu diễn. Dương Phong khẽ giọng giải thích. Người trên sở xuống, sư thể đã khuếch đại, phó sở trưởng Mạnh yêu cầu các lực lượng hợp tác chặt chẽ, phá án trong thời gian ngắn nhất. Chúng ta là phía chịu trách nhiệm, không có cái gì thì khó ăn nói. Các lãnh đạo trong chi đội đang đợi thành quả để sang mai hiến lễ cho lãnh đạo sở, quyết không thể hỏng. Tôi là đồng chí già rồi, khỏi phải nhắc, trả trách. Vừa rồi tôi còn thắc mắc sao còn chuyên môn ăn bài đưa Diệp Phàm về. Người ngoài đương nhiên không thể xuất hiện ở hiện trường, huống hồ trước đó còn là nghi phạm. Dương Phong nghĩ tới người này hỏi: "Lão Mạnh có phát hiện gì không?" "Không, phí cả đêm, biết thế tôi ở đội ngủ cho khỏe." Mạnh Hướng Duệ lắc đầu. Trong bộ đàm truyền ra tiếng chủ nhiệm Điêu. Dương Phong xịt một tiếng, hít sâu một hơi, lại bay ra về như ra trận giết địch, báo cáo lên trên. Không khí tự hồ ngưng kết, thời điểm bắt giữ càng tới gần càng căng thẳng, cơn mưa nhỏ lặng lẽ đổ xuống, trời càng thêm tối. Vương Kiên lái chiếc xe Việt Dã đưa Diệp Phàm về chi đội, xuống xe ngẩng đầu nhìn trời, không thấy một ngôi sao nào, mây đen phủ kín trời nhưng không mưa như đường trung hoàn. Tới văn phòng còn lao bào oán trách đồng đội đều tham gia chấp hành nhiệm vụ rồi, mỗi mình phải ở lại, lỡ cơ hội có thể lập công. "Bao nhiêu người như vậy chỉ để bắt một người, đặc cảnh các cậu kém thế à?" Diệp Phàm quay đầu làm một câu khiến Vương Kiên nghẹn luôn lời trong họng, bỏ lại hắn ở đó chạy thẳng lên phòng kỹ thuật tầng 2. Bất ngờ bận rộn cả đêm mà ai nấy tinh thần phấn chấn hẳn, xem chừng có phát hiện lớn. Diệp Phàm vội kéo một người hỏi han tình hình. Kỹ thuật viên Tiểu Trương, người phát hiện vấn đề đầu tiên, ngồi vào vị trí Dương Phong, đắc ý khoe khoang một phen. "Chính là hắn, Hàn Công Lập, 37 tuổi. Tiểu Trương chỉ một bức ảnh hết sức phổ thông, hoàn toàn không có chút đặc trưng diện mạo nào hết. Người này có 16 năm cầm lái rồi, có bằng A lái xe khách cỡ lớn, từng làm giáo viên trường dạy lái xe, khá có tên tuổi trong giới chơi xe, được gọi là Hà Sa Thần. Lát nữa anh xem cảnh quay được ở tòa nhà Trương Điện, khu trip xe và bãi đỗ xe, bá đạo cực." "Tòa nhà Trương Điện à, cho tôi xem ảnh chụp nào." Diệp Phàm nghe thấy cái tên quen thuộc, xem xong càng hoài nghi. Ảnh chụp sở tú nữ đi vào đó mà rất lâu trước đó y cũng từng tới, đó là nơi đặt văn phòng luật sư Đại Hằng. Chẳng lẽ là sở tú nữ đi tìm Cảnh Duệ Uyên? Ông ta đóng vai trò gì trong vụ án này sao? Rất có khả năng lão Vương bát đàn này là người trong hệ thống tư pháp ta, đại bộ phận rất giỏi chơi trò luồn lách luật pháp, cái nào cái nấy gian trá khó tin. "Hỏng rồi, bắt giữ có vấn đề rồi." Đám kỹ thuật viên nghe Diệp Phàm kêu lên như thế, chẳng ai coi trọng, lại còn có người khó chịu hất nước lạnh. "Hỏng cái gì, mấy chục người vũ trang tận răng, đừng nói là bắt tên chơi xe, bắt cả băng đua xe cũng không thành vấn đề. Sao, chẳng lẽ còn bắt sai?" Sai thì không sợ, sợ là bắt đúng, hỏng, đánh cỏ động đắn mất rồi. Không được, không thể bắt đắn, phải đi tìm chủ nhiệm Điêu. Diệp Phàm vừa nói vừa chạy, phải ngăn chuyện này lại. Này này này, đứng lại, Vương Kiên, bắt lấy anh ta, lát nữa có lãnh đạo thư xem hiện trường bắt giữ, đừng làm loạn. Kỹ thuật viên hết hồn la lên. Vương Kiên nghe vậy cũng vội vội vàng vàng đuổi theo. Diệp Phàm chạy hết tốc lực lên văn phòng chủ nhiệm ở tầng 3, gõ cửa không thấy ai, chạy lên phòng hội nghị tầng 4, xô cửa xông vào, đang định gọi không ngờ cái phòng hội nghị vốn vắng vẻ lúc này chật kín người, ai nấy mặt mày nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề, đang nhìn chăm chăm vào màn hình truyền trực tiếp hình ảnh hiện trường bắt giữ. Nghe thấy tiếng động sau lưng, mới chục cặp mắt đồng loạt quay đầu nhìn, ngay cả Diệp Phàm cũng phải rùng mình một cái. Rất nhiều người quen. Một vị đeo kính có vẻ giật mình, đưa tay nâng kính lên hồ nghi nhìn. Diệp Phàm, cậu là Diệp Phàm phải không? Không phải, không phải, tôi đi nhầm phòng, xin lỗi, làm phiền mọi người. Diệp Phàm che nửa bên mặt, lùi nhanh ra khỏi phòng, nhanh như trộm trước khi những người khác kịp phản ứng. Chủ nhiệm Điêu và Lục Kiến Đình nhìn thấy thế thì đều chột dạ, gần như cùng lúc đứng dậy đuổi theo, khẽ gọi tên sau lưng. Vừa qua chỗ rẽ, Diệp Phàm đứng lại, đều chủ nhiệm Điêu tới một cái, nói ngay. Chủ nhiệm Điêu, tôi đề nghị dừng bắt ngay lập tức. Hả? Vì sao? Chủ nhiệm Điêu giật bắn mình, chuyện đã tới mức này làm sao có thể dừng được chứ? Đây là nghi phạm gián tiếp, lại còn không có chứng cứ, bắt hắn không được việc gì, chẳng may mà thẩm vấn không đa là tắc. Diệp Phàm giải thích ngắn gọn. Tuy thế hắn là mắt xích quan trọng, không thể bứt dây động đường được. Chủ nhiệm Điêu xua tay. Không thể sai được đâu, ít nhất hắn và vụ án này có liên quan trực tiếp, thậm chí có thể là một trong số kẻ lái xe bắt cóc hôm đó, nhất định là một kẻ có vai trò không nhỏ trong nhóm. Nếu thế càng phiền toái, anh không thể không biết, bọn chúng dám đòi 2.000 vạn tiền chuộc, như thế bố trí vô cùng tỉ mỉ, chẳng may bắt tên này để lộ ra, muốn bắt những kẻ khác là vô vọng. Khi tôi quay về thấy người của ta về kiến xưởng sửa chữa, động tĩnh lớn như thế, người ta không biết sao được. Các anh bắt có một người thôi, hắn chẳng phòng bị, phái vài ba người tới lén lút đưa hắn đi là xong, không phải hơn à? Sắc mặt chủ nhiệm Điêu khó coi, đạo lý đó làm sao ông ta không hiểu, nhưng tên lên dây không thể không bắn, mới đầu là bắt nhầm người, sau đó phương hướng phá án sai lầm. Tối qua có chút đột phá, chi đội trưởng Ngô đã vội vàng báo cáo lên cục trưởng lương, thế tốt lập tức bắt được nghi phạm. Sau đó đúng dịp quốc khánh nên cục trưởng lương kéo phó sở trưởng Mạnh tới xem hiện trường bắt giữ, thế là phải chống dòng cờ mờ biểu diễn một phen cho lãnh đạo xem, nếu không vài ba người lẻn vào nhà bắt giữ thì có gì hay. Lục Kiến Đình hiểu thế khó của chủ nhiệm Điêu, ôm vai Diệp Phàm đi vài bước dỗ. Hôm nay quốc khánh, trong đội có an bài khác, cậu về nghỉ ngơi đi, bận suốt cả ngày rồi. Này đội trưởng Lục, anh bất nghĩa quá đấy, người đưa chủ ý xấu giữ tôi lại đây là anh, giờ lại muốn đuổi tôi đi à? Diệp Phàm vung tay thoát ra, có chút tức giận. Ai nói đuổi cậu, lát nữa cục trưởng lương, phó sở trưởng Mạnh sẽ tới các đơn vị cơ sở thăm hỏi, đây là trạm dừng chân đầu tiên. Cậu là cựu cảnh sát, lại còn mang danh nghi phạm, đứng ở đây có thích hợp không? Không tốn bao nhiêu thời gian đâu, đi qua chút rồi đi thôi, cậu đừng gây thêm loạn. Lục Kiến Đình ra sức khuyên giải. Ai ngờ nói nhầm một câu rồi, Diệp Phàm tức thì không khách khí nữa. Anh nói ai thêm loạn? Khi tôi làm cảnh sát thì ở dưới vất vả, lãnh đạo mới là kẻ gây thêm loạn. Mẹ nó, đến khi hỏng việc rồi lãnh đạo phủi mông bỏ đi rồi, còn tin xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm đây? Ai? Xuyệt xuyệt, nói nhỏ chứ. Chủ nhiệm Điêu bao hồn bay vía, bay mất một nửa, đưa tay lên miệng đố đít ra hiệu. Cùng Lục Kiến Đình một trái một phải kẹp lấy Diệp Phàm, ra sức kéo xuống tầng dưới, vào phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Đồng chí ơi, cậu lấy sinh mạng chính trị của tôi không sao, làm thế này khác gì lấy mạng tôi, lời này mà truyền tới tai lãnh đạo thì tôi chết. Vương Kiên, lại đây. Anh làm thế có khác gì giết con tin? Biết cảnh sát đã can dự, biết Lý Huyền Như đã báo án, biết không lấy được tiền nữa, bọn chúng cần con tin làm gì? Chủ nhiệm Điêu, anh chỉ cần lấy lòng lãnh đạo, không cần biết con tin sống chết thế nào chứ gì? Diệp Phàm chỉ mặt chất vấn. Chủ nhiệm Điêu và Vương Kiên bị câu này làm tức nghẹn, không giải thích nữa. Lục Kiến Đình nổi khùng đầy Diệp Phàm một cái. Cậu âm ý cái gì? Bao nhiêu cảnh sát ngồi đây, chẳng lẽ không bằng một mình cậu à? Diệp Phàm mặt đỏ gay gay nói. Còn mẹ nó, bao nhiêu cảnh sát đều biết không nên làm như thế, chẳng qua không ai đứng ra nói thôi. Mỗi mình cậu giỏi chắc, đủ dấu hiệu cho thấy nghi phạm dính líu tới vụ án, bắt được hắn tra ra kẻ khác không thể sai. Đội trưởng Lục, anh đừng bóp méo lời tôi không nói sai, tôi chỉ nói phương thức sai, lòng anh tự biết. Tôi không biết, cậu là thằng nhãi đanh, bao nhiêu năm không chịu tiến bộ. Anh thì tiến bộ chắc. Mẹ nó, hôm nay muốn ăn đòn chứ gì? Đánh tôi à, dám không? Anh thử đánh tôi xem, còn mẹ nó chứ, đánh xem nào. Một người mặt đỏ như gấc chín, một tia gân xanh đầy mặt, hùng hổ như hai con gà trọi. Hai người xuất thân khác nhau nên theo đuổi mục đích khác nhau, không ai chịu lui. Lục Kiến Đình vừa giơ tay thị uy, chủ nhiệm Điêu sợ tái màu, vội chạy tới cản. Vương Kiên cũng ôm lấy Diệp Phàm kéo ra sau. Bao nhiêu lãnh đạo ở trên kia, chẳng may đánh nhau người ta biết thì còn ra thể thống gì. Chủ nhiệm Điêu khuyên can Lục Kiến Đình ngồi xuống ghế sofa, thở dài nói: Xin lỗi vì vụ án của chúng tôi mà khiến các anh xung đột. Kỳ thực, Diệp Phàm, đơn vị chúng tôi được tách riêng ra chuyên xử lý bắt cóc. Người không biết không hiểu, chúng tôi đã giải quyết hơn 30 vụ án bắt cóc, trong đó giải quyết một cách hoàn mỹ chỉ có 1/3. Cho dù giao quyến giao tiền chuộc, kẻ bắt cóc vì an toàn bản thân vẫn giết con tin. Thế nên phương châm của chúng tôi là không thỏa hiệp, không dung thứ, không từ bỏ. Chúng tôi phải suy nghĩ từ đại cục. Cho dù không cứu được con tin chăng nữa, chúng tôi cũng không thể cho những kẻ nguy hại cho xã hội này tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Giờ là cơ hội lập uy, gây dựng hình tượng cảnh sát, không có gì sai. Nếu có thể phòng họa trước khi xảy ra, sao muốn đợi mất bó mới lo làm chuồng? Mà thôi, chẳng phải việc của tôi đi đây. Diệp Phàm biết làm chuyện vô ích, bộ dạng giận không chỗ phát tiết, quay đầu bỏ đi luôn. Chủ nhiệm Điêu đã hiểu Vương Kiên đi theo, lão chán thở phào. Lão Lục, cấp dưới cũ của anh bướng thật, còn dám chửi nhau với anh. Lục Kiến Đình hậm hực. Tôi là cái đám gì, thằng điên đó còn dám rút súng chĩa vào bí thư Ngũ trước mặt bao người cơ. Cái gì? Chủ nhiệm Điêu nhảy dựng lên, lại còn có chuyện đó. Nhìn mặt Lục Kiến Đình không giống đùa, chết rồi, mình bắt nhầm ai thế này? Biết vậy thả Quách từ đâu cho rồi. Lục Kiến Đình lấy tung lá đa châm một điếu, mặt khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy rồi chứ, thằng đó trời sinh như thế, không sửa nổi nữa nên mới không hợp với nghề này. Có điều chủ nhiệm Điêu, chúng ta đóng cửa nói với nhau thôi nhé. Thằng nhóc này nhìn có vẻ gian trá hơn bất kỳ ai, nhưng là đứa lương thiện, có lòng trắc ẩn, một khi đối diện với chính nghĩa thị phi còn cứng hơn chúng ta nhiều. Chuyện này anh dám nói cậu ta nói sai không? Chủ nhiệm Điêu khẽ lắc đầu, không còn gì để nói. Ai? Lục Kiến Đình buông một tiếng thở dài. Đó là điểm rất nhiều người thích cậu ta, chứ không phải vì cậu ta là thiên tài hay kỳ tài gì đó. Chính tôi cũng thế, cậu ta kiên trì đúng sai. Chúng ta không được, chúng ta còn phải leo lên trên, ha ha ha. Chuông điện thoại reo vang, chủ nhiệm Điêu đang bị chuyện này làm lòng không thoải mái. Vừa nhận điện thoại một cái là vội vàng xuống văn phòng, xe của cục trưởng Lương, phó sở Mạnh tới nơi rồi. Bắt đầu hành động. Trong phòng hội nghị, phó sở trưởng Mạnh tuyên bố một câu đanh thép. Ánh mắt sắc bén, khí thế ngùn ngụt, ở vị trí này đã 5 năm rồi, đoán chừng ở nguyên tại chỗ đợi lùi về tuyến 2, chỉ có những lúc thế này mới tìm lại được chút tự tin đã tiêu hao hết sạch. Hành động. Dương phòng cũng phát lệnh cùng lúc với lãnh đạo, đã chuẩn bị đâu vào đó, mọi người đợi hơn một tiếng trong mưa rồi, chỉ để đợi cái giọng như bà già đến muộn đó mà thôi. Vì vậy hành động bắt đầu. Cảnh sát mai phục hai bên lầu ra hiệu phá cửa, thiết bị phá cửa to như cánh tay được dựng lên, đặt vào vị trí lỗ khóa, phật tay một cái, đâm, trụ sắt bắn ra như đạn pháo, cánh cửa dày từ từ đổ nghiêng sang bên, tia hồng ngoại, đầu súng chiêu chiêu khắp nơi, cảnh sát ao ao xông vào. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Mấy tiếng quát như sấm sét làm người ta vỡ mật vang lên khắp nhà. Cùng lúc đó, cửa kính vỡ, khung cửa sổ bị lực kéo mạnh giật tan tành. Đó là do dây thừng buộc vào đuôi xe Việt Giã. Đội viên như con khỉ men theo ống nước chui vào. Không được nhúc nhích. Tiếng nam nhân kinh sợ, tiếng nữ nhân la hét, mới nòng súng chĩa vào người trên giường. Đặc cảnh bịt miệng quát. Tên là gì? Chỉ thoáng chậm trễ, nghi phạm cảm giác tứ chi như bị chặt đứt, đánh tan ý chí phản kháng, máy móc trả lời. Hàn Công Lập. Chính hắn. Cho mặc quần áo qua loa, sau đó nghi phạm bị còng nhanh chóng đưa khỏi hiện trường. Cách đó vài km, trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay đao đao. Đặc cảnh leo tường, phá cửa, đột kích, bắt giữ chỉ diễn ra trong vài phút, nhanh gọn, dứt khoát, hoàn toàn rời khỏi hiện trường. Phó sở trưởng Mạnh thấy đây là một phen hành động hết sức mạnh mẽ, thuyết phục, khen người cảnh sát huấn luyện, khắc khổ, Từ hành động hôm nay nhìn ra đây là đội quân uy vũ tất thắng. Nói về câu hào hùng phấn chấn, nếu không sao xứng với tiếng vỗ tay như sấm của cấp dưới. Chỉ có một mình chủ nhiệm Điêu ngoại lệ, vừa vỗ tay nhìn đám lãnh đạo tới quan sát bắt giữ, tuy miệng tươi cười, lòng kêu khổ, các vị xem cao hứng thôi, nhưng lo lắng của tôi thì ai quản đây. Sở tu nữ, không phải tôi không giúp cô, tôi làm hết sức rồi, nhưng tiếng nói của tôi không đủ trọng lượng thì ích chó gì. Bên đầu cửa sổ nào đó trong túc xá đặc cảnh, Diệp Phàm nhìn nghi phạm quần áo sộc sạch bị bắt đem về, nhìn đám lãnh đạo lớn nhỏ đứng trước đội ngũ trình tề phát biểu, thăm hỏi vỗ tay rồi lãnh đạo lên xe, coi cảnh sát hú vang rêu bao dương oai rời đi, cảm xúc lẫn lộn, nhiều người thật đáng thương, bao gồm sở tú nữ không đó tung tích, gồm đám đội viên thân bất do kỷ, gồm đám đội trưởng phải uốn gối chỉ vì vài câu vất vả vừa rồi của lãnh đạo. Chế độ tạo ra từ quái thai này biết trách ai? Tiền bối, anh nói gì thế? Vương Kiên đứng bên cạnh nghe Diệp Phàm lẩm bẩm thì tò mò hỏi. Diệp Phàm quay đầu nhìn chàng trai gầy gò đen đúa, mặt bài phần thật thà, trông còn ngốc hơn mình lúc mới tham gia vào nghề. Không có gì, đang nghĩ năm xưa mình cởi bỏ cảnh phục rất đúng, nếu không bây giờ mình cũng thành loại người như họ, nhìn thấy nhân vật lớn thế nào cũng phải khom lưng cúi đầu, làm chuyện trái lương tâm, sống thế làm cái gì? Chẳng thà như tôi bây giờ, muốn ăn gì chơi gì tùy ý. Vương Kiên, cậu làm cảnh sát có thấy thoải mái không? Chẳng có gì không thoải mái, quen rồi ạ. Không phải quen mà là chơi lì, vô cảm. Chơi lì thì chơi lì, dù sao thì tôi cũng có làm được gì khác đâu. Tiền bối, anh đúng là thần tượng của tôi, bội phục, thật đấy. Dám quát mắng phó chi đội trưởng trước mặt chủ nhiệm, không phục không được. Vì lòng tôi không có gì phải thẹn, vì không cầu gì cả. Nhưng thế thì sao, chẳng thay đổi được gì. Thôi đừng nói linh tinh nữa, trước khi đi ngủ mang tư liệu mới cho tôi. Diệp Phàm thấy Vương Kiên cũng mệt thật rồi, đuổi hắn đi. Chuyện đã tới mức này rồi, có tức giận cũng không giải quyết được gì. Thôi thì đánh mất bò lo làm chuông vậy. Đứng bên cửa sổ rất lâu, sương sớm lành lạnh buốt đửa bên mặt. Diệp Phàm lấy di động gọi cho Đường Đại Đầu. Anh Đường, bảo Thương Đại Nha trang người này, một tên chơi xe, tên Hàn Công Lập ở xưởng sửa xe xương bận đường Trung Hoàn. Nói thừa, cảnh sát tất nhiên là cha, nhưng toàn ra thứ bề ngoài, nghe ngóng xem hắn từng làm thủ hạ của ai, loại này thế nào cũng có vài chuyện. Tục ngữ nói, nhận máy để lại tiếng, người sống để lại tên, chỉ cần nhảy vào vũng nước đục thế nào chẳng để lại dấu vết nào đó. Nhưng dấu vết này đứng ở vị trí cảnh sát không thể nào tiếp xúc được. Tội phạm cũng tích tội nhỏ thành đại ác, cũng là quá trình mô phỏng hoặc rèn luyện. Đã dính tới chuyện lớn như bắt cóc thì trước đó phải dính líu gì đó tới chuyện phạm pháp rồi. Thời gian tiếp theo không còn nhiều nữa, cách kỳ hạn chỉ 24 tiếng thôi. Nếu là kẻ kinh nghiệm, thẩm vấn không nhanh được. Nếu là nhân vật nhỏ đảm nhiệm vai trò lái xe thì biết hữu hạn. Dù trường hợp nào thì màn bắt giữ vừa rồi cũng không đem lại kết quả tương ứng, còn hậu quả thì vô cùng. Vốn là vụ án khó, giờ tin tức mà lộ ra thì không chỉ là khó nữa rồi. Một chiếc xe màu trắng đi trong sương sớm, lái vòng quanh đường Trung Hoàn. Lái xe mũi to tóc ngắn, trông có vẻ tâm sự nặng nề, vừa đi vừa nhìn đông ngó tây. Phố dài vẫn thế, người qua lại còn đông hơn thường ngày. Hôm nay là ngày nghỉ lễ, vì duy trì giao thông thông suốt, cảnh sát giao thông huy động tối đa trực ban, các đầu đường đều có cảnh sát chỉ huy. Xe đi thong thả, từ xa nhìn thấy cổng xưởng sửa xe xương vận không có gì khác, Thẩm yên tâm. Xe đi qua dài giảm tốc, không biết từ đâu nhảy ra hai người đang hiệu dừng xe, lái xe thất kinh phanh lại. Xuống xe, đưa bằng lái, có việc gì? Hai người kia một trái một phải nhìn vào người trong xe, bốn ánh mắt sắc bén không giống người lương thiện. Lái xe bất giác nghĩ tới chuyện gì đó, xuống xe nói. Có chuyện gì thế? Tôi là người Đại Vương Trang, đi thay dầu máy, chẳng lẽ sừng sứ giữa tre cũng nghỉ quốc khánh à? Nhìn một cái, xem bằng lái xong, thấy không phải mục tiêu, giải thích. Hôm nay xưởng sửa chữa đại tu, đồng chí đi nơi khác thay dầu đi, thực sự xin lỗi. Không sao, đi tạm vài ngày không vấn đề, hai vị gặp lại sau. Lái xe khách khí về xe, đi ngược ra, đám thợ sửa xe trong xưởng không bao giờ nói hai chữ xin lỗi. Trước hung hăng, sau khách khí, cách ăn nói chỉ có một loại, bọn cướm. Trong lúc lôi xe lại thấy hai người kia chặn chiếc xe khác, nữ chủ xe cũng bị tra hỏi hồi lâu, mép áo hơi phồng lên. Mẹ nó, đúng là cớm, hòng đôi. Xe đi hơn 100 mét, thấy bốn phía không có ai, lái xe rút điện thoại. Đại ca, có hai tên cớm mở xưởng sửa xe, em không vào được, khả năng công lập có chuyện rồi. Cái gì? Nhìn đó chứ. Không sai được ạ, ngay cả nữ chúng cũng không bỏ qua. Trong điện thoại truyền ra tiếng thở dài tặc lưỡi, ngay cả lái xe cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Hồi lâu mới nghe vị đại ca kia nói: "Đợi ổ đi, lập tự không dễ khai vậy đâu." "Vâng." Lái xe cúp điện thoại, đi về phía nam, rời Nam Quan khẩu là tới ngoại ô, nhà dân thấp le tè mọc san sát, những cái nhà trồng rau lớn làm bằng ni lông trắng trông như ngôi mộ, thi thoảng thấy ít hoa màu sau vụ gặt, đồng ruộng vừa mới cày, đất vàng sới lật lên. Hai chiếc xe cũ này ở nông thôn vô cùng thông dụng, đi tới đâu cũng không gây chú ý, xe dần dần biến mất trong sắc thu tiêu điều. Cái chuông lớn của chung cổ lâu gõ vang đúng 9 giờ. Cơn mưa nhỏ liên miên buổi sáng không ngăn được không khí ngày lễ tưng bừng lan tỏa khắp nơi. Lễ hội công viên ở công viên Phần Hà diễu hành ở quảng trường Trung Tây, còn đủ hoạt động khuyến mãi ở các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, biến đại nguyên thành vườn hoa rực rỡ. Ngoài đám đông huyên náo có hai mẹ con, người mẹ tinh thần quắc thước, con xinh đẹp nhưng mặt mày hơi chút u ám. Vốn là con đưa mẹ đi chơi, có điều thấy con gái lòng dạ để đâu đâu, e là tình hình đảo ngược lại. Thi thoảng thấy con gái ngẩn người, người mẹ khẽ vuốt tóc con gái hỏi nhỏ: "Hạnh Nhi nhớ cậu ấy à?" "Cái gì chứ, mẹ thật là..." Dương Hồng Hạnh bị nói đúng tâm sự không khó đoán, dỗi nói một câu: "Đừng nghĩ mẹ già lẩn thận, Diệp Phàm có chuyện sao không nói với mẹ?" Bà Đinh nhẹ nhàng trách. Dương Hồng Hạnh bực bội thầm mắng có cái miệng rộng của Lương Vũ Vận, đừng mong giữ được bí mật gì, ứng phó qua loa. "Không sao đâu mẹ, Vũ Vận nói linh tinh cái gì mẹ đừng tin." "Nó nói với mẹ hết rồi, nói Diệp Phàm là đứa lăng nhăng, hôm nay yêu người này mai yêu người khác. Vũ Vận có ý tốt, sợ con bị thiệt thòi thôi, đừng trách nó." Bà Đinh khẽ thở dài, có vẻ như không quá để ý chuyện con rể mình không chuyên nhất, nhưng không tin Lương Vũ Vận. "Mẹ, nếu anh ấy thực sự như thế, con..." Dương Hồng Hạnh ấp úng mãi không nói ra được. Nữ nhân trong lúc yêu đương say đắm đều mong ước bước lên tấm thảm đỏ, nhưng khi tấm thảm đỏ trải ra trước mặt luôn có chút đắn đo lo ngại, sợ trước sợ sau. Có thể nói đây là hội chứng tiền hôn nhân. Huống hồ Diệp Phàm xảy ra chuyện, lại có Lương Vũ Vận ở bên nói đa nói vào, mấy cô gái khác tuy không nói nhưng thái độ cũng không ủng hộ, làm Dương Hồng Hạnh không khỏi dao động. Bà Đinh thương hại nhìn con gái, trải qua tai họa ngày đó, con gái không còn giống vài năm trước được nuông chiều thành điêu ngoa kiêu ngạo nữa. Gánh nặng cuộc sống đè lên vai dân trưởng thành, sinh ra trong gia đình tan vỡ là bất hạnh, nhưng vượt qua được bất hạnh đó mới là chuyện may mắn. Đột nhiên nhìn xa xăm lẩm bẩm: "Năm xưa mẹ không nên đuổi cha con đã khỏi cửa, không nên làm ầm ĩ xung đột như vậy. Nó không chừng cha con đã không đi vào bước đường này." Hai mẹ con đứng ngoài đám đông tưng bừng, cảnh tượng trước mắt như không liên quan. Dương Hồng Hạnh không hiểu sao mẹ lại nhắc tới chuyện cũ, hơi vùng vằng: "Mẹ, đừng nói chuyện ấy nữa." "Được được, mẹ không nói." Sự kiện năm xưa tác động tới con gái còn lớn hơn mình. Bà Đinh ôm vai con gái, giọng yêu thương: "Con thích cậu ấy không?" Dương Hồng Hạnh gật đầu, tất nhiên là thích. Thích từ lâu lắm rồi, không nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không khác là bao. "Vậy con thấy cậu ấy có yêu con không?" Trải qua 5 năm dài chờ đợi, từng trằn trọc tương tư, từng chưa tách xa lánh, từng cãi nhau, giận nhau, cái gì cũng có, đáp án thì không cần do dự, gật đầu. "Vậy mẹ không nói gì nữa, nam nhân có cả nghìn cái nhìn về hôn nhân, còn nữ nhân chúng ta thì chỉ có một, đó là cái nhà đầm ấm và người chồng chú đáo quan tâm thôi. Con thấy cậu ta thích hợp, quan tâm tới con, bất kể tình huống nào cũng không vứt bỏ con, vậy là đủ." Bà Đinh ánh mắt hiền từ nhìn con gái dựa vào vai mình như khi còn nhỏ. "Mẹ, nhưng con không dám chắc. Biết nhau bao năm như thế, yêu nhau cũng không ngắn, con lại là đứa tỉ mỉ, sao lại không chắc? Có phải là quá gần nhau nên khuyết điểm phóng đại được không?" "Không phải, mẹ, con..." Dương Hồng Hạnh không biết phải diễn đạt thế nào. "Mẹ biết ý con, kỳ thực mẹ con mình giống nhau, đều muốn người chồng hoàn mỹ, nhưng thế gian làm gì có nam nhân hoàn mỹ. Giờ mẹ nghĩ lại, cha con là nam nhân không hề tệ, dù mẹ cạch mặt ông ấy rồi, ông ấy vẫn không bỏ rơi mẹ con ta. Trước khi bị bắt vài ngày, con gọi điện cho mẹ, nói muốn giới thiệu cho con đối tượng vừa ý. Ai, con cái có phúc của con cái, cha mẹ đều lo thừa thôi. Bà Đinh thở dài. Mẹ, sao hôm nay mẹ cảm khái nhiều thế? Nếu không con không gả đi nữa, ở với mẹ cả đời. Bà Đinh đánh khẽ một cái. Linh tinh, mẹ sống được bao lâu, ngày tháng của con còn dài. Hạnh Nhi, con có hận cha con không? Hận thì cũng là cha con. Dương Hồng Hạnh không gật không lắc, trả lời bất đắc dĩ. Đời ông ấy đa, nói không chừng được bế cháu rồi. Ông ta sướng thật, ở trong đó thoải mái hơn, chả phải lo gì. Mẹ, hôm nay làm sao thế? Chỉ nói chuyện đâu đâu. Hai mẹ con nhớ lại chuyện xưa cũ, dần dần tách rời đám đông. Bà Đinh mỉm cười vuốt tóc con gái, ngồi xuống chiếc ghế đá nhìn đoàn người diễu hành, chống nhạc tưng bừng, người xem reo hò. Có lẽ là xa cách rồi, có cái nhìn khách quan hơn, hoặc có lẽ là bị không khí quốc khánh cảm nhiễm, u sầu dần pha nhạt. Có lẽ mẹ nói đúng, ai cũng bảo cha là tham quan, nhưng cha luôn lo lắng cho hai mẹ con. Sau khi bị mẹ đuổi đi rồi, không nghe thấy chuyện đồn thổi không hay nào về cha nữa. Trừ nữ nhân đó, ôi thế giới này đúng là tìm đâu ra nam nhân hoàn mỹ. Từng gặp qua nhiều nam nhân nhìn có vẻ hoàn mỹ rồi, chẳng bằng chàng trai đề khiếm khuyết của cô. Đồ đáng ghét, còn không mau về đừng trách em. Không biết anh có thể nhận được tin nhắn này không? Có điều em phải ấm áp nhắc anh, đừng làm lỡ chuyện em gả đi đấy. Thời gian đã là 9:40, màn hình di động Diệp Phàm xuất hiện một tin nhắn như thế của Dương Hồng Hạnh. Bao nhiêu buồn bực tan hết, kích động xem mấy lần, rủi mắt mấy lần, cười thầm trong lòng, ha ha ha, mình dạy dỗ có hiệu quả rồi. Hạnh nhìn nghiêm túc khô khan của mình mà cũng biết chủ động thổ lộ rồi. Diệp Phàm nhìn cô gái trên màn hình điện thoại, đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh lệ đó. Đây là lần đầu tiên Hạnh Nhi chủ động nói một câu tình tứ với mình. Cô ấy đã nóng lòng muốn gả cho mình rồi. Sống chung phi pháp sắp thành hôn nhân hợp pháp rồi. Con mình tương lai có một người mẹ hiểu chuyện rồi. Giống mẹ mình, nghiêm khắc một chút, nhưng có người vợ kiên định đứng sau lưng như thế, người chồng nào chẳng yên tâm. Nhưng mà thế này thì về sau mà còn sinh ra suy nghĩ siêu vẹo thì nguy. Lần trước có đưa thằng Nam về đã thấy tội lỗi dai dứt như thế. Kết hôn rồi có phải dự báo ngày tháng chiêu hoa quẹo nguyệt của mình cũng chấm dứt. Tay cầm tin nhắn ấm áp kia, bên nặng bên nhẹ tất nhiên không nói cũng rõ. Có cô vợ tâm lý như vậy, não tàn mới bỏ qua, trong đầu tổ chức hai tin nhắn. Một ngày quá dài, một ngày quá ngắn, anh muốn ngày ngày cùng em đi tới vĩnh viễn. Không, câu này mập mờ quá, với trí thông minh của Hạnh Nhi không hiểu, phải phí béo mới hiểu nổi. Hãy chiêu kẹo một chút. Em biết anh ngắn dài, anh hiểu em nông sâu. Không không, thế này dâm đãng quá, ăn chửi bỏ mẹ. Hãy trực tiếp chút. Không lỡ được đâu, chỉ thiếu lấy giấy chứng nhận, gấp làm gì. Hà hà, cái này thế nào cũng làm Hạnh Nhi tức điên. Cười một mình như thằng ngốc mãi mà không nghĩ được nên gửi tin nhắn nào, chợt có tiếng gõ cửa, vội cất di động đi. Ai, vào đi. Khẩu khí không tốt lành, có điều người đi vào sắc mặt cũng bất thiện, phải khom lưng mà đi. Vì sao? Cao quá chứ sao? Làm Diệp Phàm nhíu mày. Tần Cao Phong tới, theo sau còn có chủ nhiệm Điêu, Mạnh Hướng Duệ, mặt mày ai nấy nghiêm trọng. Nhìn là biết chẳng có chuyện gì tốt lành rồi, Diệp Phàm thầm thở than. Không hoan nghênh tôi tới à? Tần Cao Phong ngồi xuống bên giường, thái độ này dù không hoan nghênh cũng chẳng đi. Túc xá của đội cảnh sát đơn giản, hai giường một tủ. Diệp Phàm ngồi trên ghế quay đầu sang bên, lão Mạnh quan tâm hỏi. Không nghỉ ngơi à? Diệp Phàm không đáp, cũng chẳng buồn nhìn, tiếp tục dựa lưng vào ghế nghĩ chuyện của mình. Sao thế? Sao không nói gì vậy, Diệp Phàm? Chủ nhiệm Điêu hồ nghi, không hiểu sao đột nhiên lại tiếc chữ như vàng. Diệp Phàm, chúng tôi... Mạnh Hướng Duệ định phá vỡ không khí trầm mặc. Đừng! Tần Cao Phong nhau mắt nhìn Diệp Phàm như khiêu khích. Để cậu ta đoán xem. Diệp Phàm cười nhạt. Còn phải đoán à? Biết đến mặt các vị rồi, Hàn Công Lập khai rồi chứ gì? Lão Mạnh giơ ngón cái lên, không đơn giản. Chủ nhiệm Điêu khen ngợi. Tần Cao Phong đắc ý như chúng phần thường nhỏ. Còn Vương Kiên đã lĩnh giáo bản lĩnh của thần tượng rồi, không lạ nữa. Tần Cao Phong đưa tài liệu cho Diệp Phàm. Muốn cái đầu cậu một phen, xem hắn khai thật hay giả. Bây giờ thời gian eo hẹp lắm rồi. Ai chà, đừng lãnh đạo coi trọng đúng là khác nhỉ. Diệp Phàm chẳng nhận mà còn mỉa mai một câu, khỏi phải nói sáng nay lãnh đạo tới thị sát, hỏi tới vụ án, phía dưới phải toàn lực ứng phó, không mò ra được cái gì thì khó ăn nói. Tần Cao Phong chép miệng. Đừng có chịu, giờ báo án cũng có phần quy thưởng, không bạc đãi cậu đâu. Một câu nói đùa làm Lão Mạnh và Chủ Nhiệm Điêu đều bật cười, xem ra đây là cách nói chuyện bình thường của họ, giống giọng điệu của dân xã hội đen. Ai cũng cho rằng Diệp Phàm đang bất mãn, phải nói khó một phen, ấy vậy mà thoáng cái y đã xoay ghế sang cười tươi nói. Tôi cần gì phải xem, cũng biết thẩm vấn chẳng ra được cái quái gì có giá trị. Hắn hoặc không biết, hoặc biết cũng chẳng khai ra thứ gì hữu ích. Lão Mạnh đánh đi thẳng vào chủ đề. Hàn Công Lập sau khi bị bắt không lâu, thừa nhận hai ngày trước vụ án được người ta thuê theo dõi một chiếc Audi. Ngày 29 đúng là cô tới nhà hàng Mã Lệ Nhã đón một nữ nhân, lái xe tới Nam Quản Khẩu rồi quay về. Nguyên nhân là kỹ thuật lái xe của hắn có tiếng, mở đón người vào giờ cao điểm, thù lao xong việc là 1,5 vạn. Còn về người thuê là một nam một nữ, tên Anh Cường và Nha Nhi. Bọn họ xưng hô với nhau như vậy, hiện đang căn cứ lời khai, vẽ phác họa, các tổ thực địa đợi truy bắt. Nói dối, quá trình là thật, nhưng chỗ quan trọng lại nói dối. Diệp Phàm nghe Lão Mạnh giới thiệu xong, đánh giá một câu, làm Chủ Nhiệm Điêu cuống lên, còn chơi giễu Tần Cao Phong. Đỗ Trường Tần, chẳng lẽ trình độ của anh thụt lùi thảm hại như vậy à? Cái thằng nhãi này! Tần Cao Phong giơ tay dọa đánh. Tên này ở thành Nam cũng có chút tiếng tăm, vì lý luận mà nói, chơi xe mười mấy năm, lại có bối cảnh giang hồ, lý luận thì chắc chắn không sạch sẽ gì. Nhưng không, lý lịch đất sạch sẽ, tiếng tăm cũng tốt, đúng một lần mua dâm bị phạt 5.000, càng tra không ra càng đáng nghi. Lão Mạnh không hiểu lối suy nghĩ của hình cảnh, do hỏi. Đội trưởng Tân, ý anh là gì? Hoặc là người mới, bị bắt một cái sợ quá khai hết rồi, nhưng hắn không phải loại chim non. Tội thông phạm bắt cóc không phải nhẹ, vậy mà hắn nhận một cách thông khoái, rất vô lý. Tham dự lại không nói ra được tên hai người thuê mình. Vụ án này tà môn, khó chơi hơn cả không có manh mối. Tần Cao Phong rít một hơi thuốc, khi khói từ mũi nhả ra rất ít, động tác này chứng tỏ hắn thực sự gặp khó rồi. Có khả năng chứ? Mạnh Hứng Duệ tiếp lời. Vì bảo mật, hai kẻ bắt cóc bỏ số tiền lớn thuê Hàn Công Lập theo dõi, chờ người bỏ trốn, vẹn vẹn để lái xe thôi, không can dự vào việc khác là hợp lý. Không hề hợp lý. Diệp Phàm đứng dậy đi ra cửa sổ, cả đêm không ngủ làm hai mắt tan rác, đầu óc có chút lờ đờ, cần dùng hơi lạnh buổi sáng kích thích. Tôi tìm hiểu được một chuyện, Hàn Công Lập chiếm 20% cổ phần xưởng sửa xe, ngoài ra với kỹ thuật cao siêu của hắn, một tháng kiếm chừng 1 vạn không khó. Đi theo một nữ nhân 3 ngày, ngu ngốc tới mấy cũng biết chuyện gì. Với thân phận của hắn mạo hiểm phạm pháp kiếm chút tiền đó sao? Nếu hắn được chia cả tiền chuộc, Lão Mạnh hỏi lại. Thế thì thành đồng phạm rồi. Không biết hai người kia là ai thì tương lai chưa thế nào? Diệp Phàm xua tay phản bác ngay. Vậy nếu hắn tham tiền, ngay cả số tiền nhỏ cũng muốn thì sao? Tôi còn biết một chuyện nữa. Tương Đại Nha nói kẻ này quan hệ mật thiết với kẻ tổ chức đánh bạc ở thành Nam. Nhà cái, con bạc ra ngoài đều do hắn lái xe. Vì lý luận mà nói là đối thủ của Tương Đại Nha. Với kỹ thuật lái xe của hắn, hệ số an toàn cao, thu nhập mỗi ngày tới hàng nghìn. Đúng 1,5 vạn mà đòi mua chuộc hắn đi bắt cóc, thêm vào 2 số 0 cũng chẳng đáng. Diệp Phàm tiếp tục bác bỏ ý kiến của Lão Mạnh. Trước đó tôi suy xét hắn sẽ dùng thái độ gì ứng phó với thẩm vấn. Đoán rất nhiều khả năng, không ngờ hắn khai nhanh như thế. Vừa chứng tỏ hắn tránh nặng tìm nhẹ rồi, nếu không chẳng thể nào lại chịu hợp tác. Hay các anh nghĩ rằng hắn sợ cảnh uy mà chúng ta thể hiện đêm qua à? Chủ Nhiệm Điêu không vật ý vì mấy lời chứng tai đó. Kỳ thực mấy thẩm vấn viên cũng giữ thái độ hoài nghi, chẳng may dựa theo miêu tả của Hàn Công Lập mà đi tìm người thì nói không chừng thành trò hề lớn. Diệp Phàm, làm sao cậu biết nhiều chuyện về Hàn Công Lập như thế? Lão Mạnh nhận ra một chuyện, Diệp Phàm không ra khỏi phòng, không tham gia thẩm vấn mà còn biết nhiều hơn bọn họ. Chủ Nhiệm Điêu vỗ trán nhớ ra một người được Diệp Phàm xin. Thương Đại Nha à? Đúng thế, với bối cảnh của hắn, tra ra những tin này dễ hơn chúng ta. Hàn Công Lập có vợ mở hiệu bán dầu bôi trơn, con gái năm nay 6 tuổi, hộ tịch là xã Đại Thanh, trấn Vương Quản, huyện Thanh Từ, phất lên chưa bao lâu. Một tên tài xế nghèo dựa vào cái gì phát tài, khoản tiền đầu tiên kiếm được ở đâu? Có hai loại khả năng, một là hắn tham gia bắt cóc, được chia phần, hay là bị người ta nắm được điểm yếu, không dám không làm, làm không dám khai. Đội trưởng Tân, anh thấy thế nào? Chủ nhiệm Điêu hỏi y, rất lo thẩm vấn viên moi ra được tin giả. Các anh vây bắt trọng phạm, đặc cảnh chúng tôi giúp không ít. Vụ án này bên trên gây sức ép ghê lắm. Phó sở trưởng Mạnh tới xem hiện trường rồi, chẳng may hỏi tới, còn tin chết nghi phạm bắt cóc không tìm ra thì chúng tôi hết đường ăn nói. Tần Cao Phong hiểu ý chủ nhiệm Điêu muốn hắn dùng chút thủ đoạn kỹ thuật. Ai chẳng biết hắn nổi tiếng vì nhiều lần quá tay với nghi phạm tới mức mà ban độc sát. Chơi súng thì hình cảnh không bằng đặc cảnh, thủ đoạn phá án thì hình cảnh hơn. Chúng tôi có thể thẩm vấn được, nhưng khó mà làm được trong thời gian ngắn như thế. Huống hồ chúng ta nắm được quá ít thông tin. Diệp Phàm tặc lưỡi, làm ra âm thanh rất xem thường. Cần gì mất nhiều thời gian, cho tôi nửa tiếng là đủ. Chủ nhiệm Điêu thế nào? Chủ nhiệm Điêu mừng rỡ, còn chưa hỏi biện pháp đã đồng ý ngay. Ông ta lung túng làm liều rồi. Được, chỉ cần hữu dụng. Diệp Phàm cười rất âm hiểm, phẩy tay. Vương Kiên ra ngoài đợi. Á, đến đoạn hấp dẫn nhất lại đuổi mình ra ngoài. Lưu Luyến quay đầu nhìn mấy lần mới ra ngoài, cố áp tai lên cửa vẫn không nghe thấy bên trong bàn bạc chuyện xấu gì. Một cái xe thùng đi ngược từ từ tiếp cận cửa một căn nhà màu xám trong chi đội đặc cảnh, tường cao, lưới điện, đây là trại tạm giam. Nghi phạm Hàn Công Lập đeo còng toàn thân, đầu bị trùm kín, bị người ta xách lên xe, xích vào ghế sắt. Trong khoang xe kín mít, tối đen không nhìn thấy ngón tay. Ở cái xe áp giải trọng phạm này chỉ có thể nhìn thấy một thứ, bóng tối. Xe được bịt lật kín, không cảm giác được xe di chuyển. Chùm mặt chỉ cảm giác được tiếng động cơ khe khẽ. Trong hoàn cảnh đó cảm giác duy nhất tràn dâng trong lòng là xong rồi. Xong thật rồi, ngày về xa xăm, cuối cùng không ngờ tới báo ứng thế này. E quay đầu lại chẳng con gì, vợ trẻ con thơ, giờ không biết ở nhà ra sao. Vất vả phấn đấu kinh doanh bao năm, hết rồi, đời này của mình hết rồi. Tí nói đi đêm lắm phải có ngày gặp ma, mình rửa tay rồi còn nhảy vào vũng nước đục này. Phạm vi hoạt động của hắn rất hữu hạn, không biết do ám thị tâm lý hay sao, cảm thấy lưng ngứa ngáy, ngứa toàn thân, không cách nào gãi được, cử động mạnh một chút là còng xiết vào người, tư thế ngồi càng ngày càng khó chịu. Hàn Công Lập ngồi trong bóng tối, bốn xung quanh im phăng phắc, không rõ thời gian trôi đi bao lâu, thi thoảng toàn thân run lên, là do lạnh hay do sợ? Vương Kiên, hạ thấp nhiệt độ xuống, dần dần tới 5 độ. Trong chiếc xe Việt Dã đi theo sau xe thùng, Diệp Phàm chỉ huy có bộ đàm, bắt gặp ánh mắt kỳ dị của Tần Cao Phong giải thích qua loa. Đội trưởng Tần, đừng nhìn tôi, đây là thành quả học tập đấy. Anh cái gì cũng tốt, chỉ có điều không chịu học cái mới. Chủ nghĩa kinh nghiệm quá nặng. Khoa học chứng minh, cái lạnh tăng cường cảm giác sợ hãi, bóng tối càng khuếch đại cảm giác tâm lý hoang mang, đấy mới là đỉnh cao thẩm vấn, đột phá trực tiếp vào phòng tuyến tâm lý. Chứ như các anh vẫn dùng mấy trò bạo lực cũ rồi. Tần Cao Phong mỉm cười ngọt nhạt. Vẫn chịu khó nhỉ? Hay là về làm cảnh sát vài năm, dạy đám trẻ tuổi vài thứ mới mẻ, học mà không ứng dụng thì tiếc quá. Lương tháng 10 vạn có thể nghĩ, không thì miễn bàn. Diệp Phàm nghênh ngang hét giá. Thôi đi, cậu có cho tôi 10 vạn tôi cũng chẳng thèm nhận cậu. Có cậu ở bên cạnh, tôi giảm thọ chục năm là cái chắc, lỗ vốn. Diệp Phàm đốp chát. Xì, cảnh sát các anh ngày ngày làm chuyện thất đức, giảm thọ 10 năm là may lắm rồi đấy. Vậy sao hôm nay cậu lại còn làm? Diệp Phàm không phản đòn. Ha ha ha, các anh lợi dụng tôi, chẳng lẽ tôi không thể lợi dụng các anh được à? Dù sao xảy ra chuyện thì các anh chịu, chứ ai đổ lên đầu tôi được. Tôi đã nói trước rồi, tất cả hậu quả tự chịu. Diệp Phàm đắc ý hết cỡ, hiếm khi làm bậy không phải chịu trách nhiệm thế này, tội gì không chơi cho sướng. Cậu cũng cẩn thận, chứ quan lại quá gần với đám người đó, nếu không khó tránh khỏi bị quấn vào, đừng mong ai cũng nghĩa khí như Đường Đại Đầu. Tần Cao Phong hiếm khi tâm khí ôn hòa nói một câu như vậy, đương nhiên là ám chỉ nguồn tin tức của Diệp Phàm. Cảm ơn anh, đội trưởng. Hừ, khỏi khai khí, cậu cười cảnh phục không thành thổ phỉ tội phạm là tôi tới thỏa mãn lắm rồi. Tần Cao Phong nói một câu tử tế là lại khôi phục giọng điệu quái gở của mình. Vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Điều này vẹn vẹn bốn người biết, e không bao giờ truyền tới tai người thứ năm. Ba cảnh sát thật gãi đầu gãi tai rất lâu, cuối cùng bị tên cảnh sát giả thuyết phục. Xe đi được 2 km, chủ nhiệm Điêu lấy danh nghĩa chỉ nhận hiện trường đưa nghi phạm đi. Bốn xe hộ tống trước sau cách mấy chục mét, đợi chi đội chừng 10 phút nhận được lệnh dừng xe. Năm xe dừng lại, Diệp Phàm và Tần Cao Phong xuống xe, chủ nhiệm Điêu ở phía sau đi tới, mặt mày nghiêm trọng. Nửa tiếng, giờ là 10:50, muộn nhất 11:30, nếu không có kết quả đành phải tuyên khẩu cung của hắn. Không nói gì, Tần Cao Phong nhìn Diệp Phàm, tên này mặt tự tin 10 phần. Hắn lấy làm lạ, mình luôn mắng chửi đám cấp dưới bị Diệp Phàm xỏ mũi, nghe theo y làm mấy chuyện vớ vẩn, giờ đến lượt bản thân, thậm chí Lão Lục, Bí Thư Ngũ, anh ai cũng biết tên này gian như quỷ, vậy mà lần nào cũng bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường nghe y. Giờ danh sách nạn nhân mỗi ngày tăng lên, lan sang cả đặc cảnh rồi. Vòi bạch tuộc của tên nhóc này càng vươn càng xa. Các bạn vừa nghe xong tập số 113 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.